Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thủ Chiết đã có ý tưởng, rất nhanh đã tìm được tộc nhân chủ yếu phụ trách kiến trúc sửa đường trong gia tộc, để bọn họ bắt đầu đo đạc địa hình, thiết kế bản vẽ, chuẩn bị cải tạo toàn bộ Lưu Tiên Cốc thành một thánh địa dưỡng lão. Với địa vị hiện giờ của Vương Thủ Chiết ở Vương Thị, đã rất ít có chuyện cần hắn tự mình lo liệu. Mà phàm là hắn tự mình ra tay, tất nhiên là đại sự, không ai dám thất lễ. Bây giờ, hắn ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ Vương Thị từ trên xuống dưới liền lập tức hành động, chuẩn bị tài liệu kiến trúc, sắp xếp bố cục quy hoạch bố cục, thiết kế bản vẽ, tất cả mọi người phân công chính xác, nhanh chóng bận rộn. Rất nhanh, quy hoạch và bản vẽ đều làm xong, đội kiến trúc bắt đầu đi vào Lưu Tiên Cốc, nhanh chóng bắt đầu đào móng, xây dựng phòng ốc. Bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Dưới sự bận rộn tăng ca thêm giờ của gần ngàn người, công trình trong 5 tháng ngắn ngủi đã thuận lợi hoàn thành, toàn bộ Lưu Tiên Cốc cũng trở nên rực rỡ hẳn lên. Bên ngoài linh điền, bên ngoài Lưu Tiên Cốc có thêm không ít viện tử. Viện tử cũng không tính là lớn, cách cục thống nhất, phong cách đơn giản, tổng số lượng đại khái khoảng 450. Đặc sắc duy nhất, chính là chung quanh cỏ cây vườn quanh, hơi thở sinh mệnh nồng đậm. Những thứ này đều là để cho cường giả thần thông cảnh thuê. Mà vị trí vốn ở lại hiện tại lại có thêm 4 tiểu trúc khác, bao quanh bản thể Vương Ly Tiên tạo thành một vòng tròn. 5 tòa tiểu trúc này nhìn thì tinh xảo hơn nhiều, tuy cũng là lấy mộc thạch làm chủ thể, diện tích cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng sử dụng tài liệu tốt nhất, chỉnh thể tạo hình cổ điển tao nhã, trong tú lệ lại hiển đại khí, cư ngụ trong đó, rất có phong phạm của người ẩn trong rừng. Nhất là sau buổi trưa, ánh nắng chói chang, ánh sáng vàng xuyên thấu qua tán cây dày đặc vẩy xuống. Cửa sổ dùng linh mục cao giai tạo thành hình dáng linh quang nổi lên nhẹ nhẹ, thoạt nhìn càng giống như tiên cảnh trong rừng. Năm tiểu viện này được Vương Thủ Chiết gọi là tiểu trúc số 1 Lưu Tiên Cư, tiểu trúc số 2 Lưu Tiên Cư, tiểu trúc số 3 Lưu Tiên Cư. Mãi cho đến tiểu trúc số 5 Lưu Tiên Cư, mặc dù tên này bị chửi bới không ít, nhưng cuối cùng vẫn được giữ lại. Trong đó, Lưu Tiên Cư số 1 tiểu trúc, cũng chính là Lưu Tiên Cư ban đầu, tất nhiên là bị hai vợ chồng Chiêu Dương Vương chiếm cứ. Về phần Long Sương và Khương Chấn Thương thì mỗi người chiếm cứ tiểu trúc số 2 và tiểu trúc số 3. Về phần tiểu trúc số 4 và tiểu trúc số 5, tạm thời vẫn còn trống, đợi sau này có thời gian cần tự nhiên sẽ dùng. Ngay khi nội bộ Vương Thị phát triển không ngừng, tộc nhân có tinh thần khai thác của Vương Thị cũng phấn đấu ở những vị trí khác nhau để quật khởi cho gia tộc. Ví dụ như Vương Ngao, đứa nhỏ ưu tú nhất đời chữ Vương Thị này đang chiến đấu hăng say ở bên trong tiên điển các của tiên cung. Chát, lồng khoang mô phỏng chiến tranh mô phỏng khoang thuyền màu bạc mãnh liệt bắn ra. Vương Ngao một thân trang phục màu tím mạnh mẽ từ bên trong ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, trên trán cũng đổ mồ hôi. Quân Vũ tỷ tỷ, muội không phục, đợt này muội còn kém một chút, chúng ta lại chơi tiếp. Lau mồ hôi trên trán, nàng trừng mắt nhìn lên trên đỉnh đầu, không phục lẩm bẩm. Được gọi là Quân Vũ tỷ tỷ, là một quyển bảo điển dày nặng màu sắc kim loại. Bảo điển đang lăng không lơ lửng ở đỉnh đầu phía trước nàng, khí linh trong bảo điển huyễn hóa ra là một vị khí tư hiên ngang oai hùng. Cả người mặc giáp, giống như nữ tử thanh niên cân quắc xa trường. Lúc này, vị nữ tử thanh niên tên là Quân Vũ này một tay ấn chuôi kiếm, một tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng. Chiến tranh thức là nghệ thuật, người tuy rằng rất có thiên phú lĩnh quân, nhưng kinh nghiệm trung quy vẫn còn kém một chút. Thanh âm của Quân Vũ vô cùng nghiêm khắc, bây giờ ngươi chỉ huy một quân đoàn chỉnh biên, mỗi một binh sĩ đều là hao hết tâm tư tỉ mỉ bồi dưỡng ra, không phải quân cờ trong tay ngươi. Thân là một quân đoàn thống soái, ngươi không thể có nửa điểm sai lầm, chúng ta lại đến. Bộ bảo điển mà tiên tôn đề cử tên là Chiến tranh bảo điển, nghe nói là truyền thừa bảo điển của một truyền kỳ quân đoàn trưởng nào đó thời kỳ thần vũ. Không biết là bị người tiền nhiệm kén ăn, hay là người sáng tạo truyền cho ý chí của nàng, yêu cầu của nàng đối với người kế nhiệm cực kỳ nghiêm khắc, không những yêu cầu có thiên tư tu luyện tuyệt hảo, còn có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với thiên phú lĩnh binh đánh giặc. Tiên cung truyền thừa nhiều năm như vậy, lịch đại muốn chinh phục người trẻ tuổi của nàng đều có rất nhiều. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có người thành công qua, không phải tư chất không đủ tư cách thì chính là thiên phú chiến tranh không được. Mà Vương Anh Tuyền đã xem như là người gần nhất với yêu cầu, thiên phú lãnh binh tác chiến của nàng sớm đã triển lộ phong mang trong cuộc chiến thánh tử ở Lăng Vân Thánh Địa, nhưng vẫn chưa thể giành được sự tán thành của khí linh Quân Vũ. Tuy nhiên khí linh Vũ dường như rất coi trọng Vương Cùng, rất kiên nhẫn chỉ điểm nàng một chút, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Thời gian dài như vậy đến nay, Vương Ngao đã liên tiếp thất bại 38 lần. Nhưng nàng thủy chung chưa từng từ bỏ, hiện giờ lại bắt đầu lần thứ 39. Mấy ngày sau, Vương Ngao lại thất bại, nhưng cũng giống như trước kia, lần này thời gian kiên trì của nàng so với trước kia lại dài hơn một chút. Lại trôi qua hơn một tháng, trong tiên điển các truyền ra tiếng hoan hô phấn khởi của Vương Cùng, Quân Vũ tỷ tỷ, cuối cùng ta cũng thắng tỷ. Làm tốt lắm, Quân Vũ Khí Linh hiếm khi lộ ra một nụ cười, nhưng trong giây lát lại trở nên nghiêm túc, nhưng đừng kiêu ngạo, kẻ thù tương lai chúng ta gặp phải còn lợi hại và giảo hoạt hơn trong tưởng tượng của ngươi. Quân Vũ tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ thắng lợi một trận lại một trận. Nhìn vẻ mặt hoan hô nhảy nhót của Vương Cùng, Khí Linh Vũ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ý thức nhẹ nhàng nỉ non, chủ nhân trước đây ngài thấy không? Quân Vũ ta cuối cùng cũng tìm được truyền nhân ưu tú, ta và Khanh nhất định sẽ giúp ngài báo thù rửa hận. Rất nhanh, tin tức Phương Ngao thông qua khảo nghiệm biến thái kia, đạt được chiến tranh bảo điển cũng nhanh chóng truyền ra trong tiên cung, rước lấy vô số chú mục, cũng bởi vậy mà sinh ra trận trận phong ba. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Trường Ninh Vệ Tân Bình Chấn, trên đường phố náo nhiệt mà phồn hoa trước sau như một, trên đường xi măng rộng rãi người đến người đi, xe ngựa không ngừng, thể hiện sức sống và phồn vinh trên địa bàn Vương Thị. Mà ở trong người đi đường nối liền không dứt này, lại chẳng biết lúc nào trà trộn vào hai vị nữ tử độc hành đặc biệt. Trang phục trên người hai nàng khác với phong cách người đi lại trên đường cái. Người cầm đầu mặc một giải lụa màu xanh hoa lệ, đầu đội hoàng quan rực rỡ tinh xảo, một thân phồn hoa và cẩm tú, bước đi nhẹ nhàng vô cùng, cho dù là đi trên con đường đầy bụi bặm, đôi giày trắng trên chân vẫn không nhiễm hạt bụi. Nàng một thân khí chất lãnh diễm mà cao quý, trong lúc hành tẩu mang theo một cỗ uy nghi phảng phất tự nhiên thiên thành, phảng phất như nữ đế từ đế quốc triều đình đi xuống. Mà một nữ tử khác thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều. Dung mạo của nàng mặc dù không có kinh diễm như nữ tử cầm đầu, nhưng cũng là tinh xảo vô cùng, một đôi mắt hạnh ngập nước, nhìn qua mang theo vài phần chân khí. Quần áo trên người nàng cũng là phức tạp mà long trọng, nhất là một đầu màu xanh lá lại hiện ra thải quang, càng cực kỳ dễ làm người khác chú ý, thoạt nhìn cực kỳ hoạt bát. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái là, hai vị nữ tử đáng chú ý như vậy đang ở trong phố xá sầm uất, lại giống như một đôi người trong suốt ẩn hình, cũng không có ánh mắt nhìn chăm chú. Vô cùng rõ ràng, các nàng sử dụng thủ đoạn nào đó mê hoặc thị giác của người khác. Lão Tổ Tông, đây chính là thế giới của nhân loại sao? Đôi mắt linh động của nữ tử trẻ tuổi nhìn xung quanh, bất cứ sự vật gì rơi vào trong mắt nàng đều mới mẻ mà thú vị, khiến nàng muốn nghiên cứu. Nàng hưng phấn mà ngay cả bước đi đều nhún nhảy, chỉ kém chút bay lên, thật sự là quá thú vị, so với vạn thánh quốc chúng ta thú vị hơn nhiều. Lão Tổ Tông, trong phòng có thật nhiều quần áo xinh đẹp, ta đi lấy vài bộ. Thúy Nhi, người chớ có nghịch ngợm, lần này chúng ta đến đây để làm chính sự. Đôi mắt dài của nữ tử lớn tuổi quét ngang hết thảy chung quanh, trong giọng nói mang theo một tia chán ghét, ngàn năm trước nơi này vẫn là nơi thánh tộc chúng ta cư trú, bây giờ lại bị nhân tộc chiếm lĩnh. Bọn họ sinh sôi nảy nở quá nhanh, nếu không có bao nhiêu năm, sợ là sẽ không có nơi ở của vạn thánh quốc chúng ta. Nếu Long Xương ở đây, nhất định có thể nhận ra, vị nữ tử khí chất tuyệt luân này, chính là vị Thanh Hoàng yêu đế đã đả thương hắn lúc trước. Chương 98, Thủ Chiết, chính là trẫm do nàng đả thương. Lão Tổ Tông, nhân tộc chiếm cứ nhiều địa bàn của chúng ta như vậy, ta lấy mấy bộ y phục xinh đẹp của bọn họ thì có làm sao? Cô nương tên Thúy Nhi kia bĩu môi kháng nghị nói, chúng ta chỉ là đến dò xét tình báo mà thôi. Ta thấy, nhân tộc ngoại trừ nhiều người ra thì thực sự rất yếu, khắp đường cái này đều là gà mờ. Gà mờ, có thể bay, nhưng bay không xa, dễ dàng bị người bắt làm món ăn. Không tính là yếu, ánh mắt Thanh Hoàng yêu đế lại có chút ngưng trọng, trong ấn tượng của ta Càn Quốc chính là thế lực nhân tộc mới nổi, đa số phàm nhân yếu ớt như con kiến hôi. Nhưng ngươi nhìn khí tức nhân tộc đầy đường này, không phải là đa số đều là nhất nhị giai sao? Ừm, tam giai tứ giai hình như cũng không ít. Thúy Nhi quét thần niệm, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, trong tử lâu kia còn có một nhân tộc ngũ giai, ở cuối phố bên kia lại tới một tên ngũ giai. Tình cảnh này không khác tiên triều bao nhiêu, xem ra tốc độ phát triển Càn Quốc mấy năm nay rất nhanh a. Sắc mặt Thanh Hoàng yêu đế lạnh lùng, đáy mắt hiện lên một vòng sắc bén. Nhớ rõ nàng vừa mới hóa hình trận kia còn trẻ, cũng từng lén lút chạy tới tiên triều du lịch, gặp được mấy lần nguy hiểm không nói, thậm chí một lần thiếu chút nữa bị bắt, bởi vậy ấn tượng của nàng đối với tiên triều cực kỳ sâu sắc, càng mang theo kiêng kỵ thật sâu. Mà Càn Quốc cũng không phải từ xưa đến nay liền đứng lặng trên mảnh đất này. Hơn 7.000 năm trước, Khai Quốc Đại Đế cùng Lăng Vân Chân Quân liên thủ chém giết một đầu yêu đế, xâm chiếm địa bàn của nó, tiêu diệt cùng xua đuổi vô số hung thú mới xây dựng nước. Bởi vậy có thể thấy được, mâu thuẫn giữa nhân tộc và hung thú tộc sinh sôi nảy nở trên mặt đất, từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Lão Tổ Tông, chúng ta ẩn nấp hành tung dò xét như vậy, cũng căn bản dò xét không ra bí mật gì. Thúy Nhi từ nhỏ lớn lên ở Vạn Yêu Quốc, chưa từng nếm qua thiệt thòi của nhân tộc, tự nhiên không có cảm giác địch nhân cùng cảnh giác gì. Thấy nơi đây phồn hoa nhiều màu, tâm tư nàng ngược lại chơi đùa càng nặng, trong mắt nhanh như chớp chuyển một cái nói, không bằng chúng ta cầm mấy bộ quần áo, ăn mặc thành bộ dáng nhân tộc, xâm nhập vào trong đám người điều tra. Thanh Hoàng Yêu Đế hơi trầm ngâm, sau đó đồng ý, đúng vậy, chúng ta dò xét như vậy, chung quy vẫn là như ngắm hoa cách bờ, đành phải được khen ngợi, muốn có được tình báo cấp độ sâu hơn, vẫn phải xâm nhập vào trong đó mới được. Lão Tổ Tông, loại chuyện này cứ giao cho ta. Hai mắt Thúy Nhi sáng ngời, lúc này hưng phấn xoa xoa tay. Chỉ thấy nàng lắc mình một cái, thân hình liền xuất hiện ở trong cửa hàng may đồ mà nàng nhìn chúng, bắt đầu chọn lựa. Tốc độ kia quả nhiên như là cắt quang lược ảnh, nhanh kinh người. Cửa hàng y phục này là một trong những cửa hàng kinh doanh liên hợp giữa Lũng Tả Chu Thị và Vương Thị, chuyên đi tuyến đường cao cấp, phương hướng kinh doanh chủ yếu là quần áo hàng ngày gồm Linh Tầm Ti, Linh Nguyên, Gia Thuộc, bất luận là chất liệu hay là thiết kế đều đứng đầu, một số sản phẩm mới xuất hiện thường có thể dẫn động bầu không khí thời thượng của cả Đại Càn. Không bao lâu sau, từ cửa hàng may liền truyền ra tiếng kêu sợ hãi của tiểu nhị, trưởng quầy, đã xảy ra chuyện, bộ váy rồng nghê thường của Băng Tầm Ti thất giai kia đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì, nó không phải đang triển lãm tại tủ chén thủy tinh sao? Trưởng quầy như bị sét đánh, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đây chính là bảo vật trấn điếm, giá niêm yết cao tới 10 vạn tiên tinh, cả Đại Càn tổng cộng sản xuất chưa tới 10 kiện, người tiêu phí được phi thường hiếm thấy. Dù sao đây cũng không phải là bảo vật loại chiến đấu, cũng không phải tài nguyên loại tu luyện, mà là đồ dùng hàng ngày, trừ phi thật sự không thiếu tiền, nếu không hiếm có người sẽ xa xỉ đến mức mua bộ quần áo quý giá như vậy. Nhưng hôm nay, trấn điếm chi bảo này lại ở trong tiệm của hắn mất, cái này bảo hắn làm sao bàn giao với Đông gia. Đầu óc trưởng quỹ ong ong, qua một hồi lâu mới hồi phục lại sức lực, run rẩy hạ lệnh, điều tra nội tặc, báo quan. Trong lúc nhất thời, trong tiệm may hỗn loạn một mảnh, qua một hồi lâu mới có nhân viên kiểm kê trang phục phát hiện, cùng với món bảo vật trấn tiệm kia đồng thời biến mất, lại còn có mấy chục bộ thành y phục giá cao không đồng nhất. Mà ngay lúc cửa hàng may đồ loạn thành một đoàn, Thanh Hoàng Yêu Đế và Thúy Nhi đã xuất hiện ở một nơi vắng vẻ ở Tân Bình Trấn, mỗi người đều mặc thường phục của nữ nhân tộc. Đương nhiên, các nàng cũng không ngốc đến mức mặc bảo vật trấn điếm kia, mà là mặc thường phục bình thường, thường phục giá trị mấy trăm tiên tinh, lại đối với dung mạo bản thân phát sắc tiến hành tu phục trình độ nhất định. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, các nàng mới thu lại thuật che mắt, nghênh ngang tiến vào Tân Bình Trấn, bắt đầu tản bộ và dò xét tình báo khắp nơi. Gần như cùng lúc đó, khu vực trung tâm Tân Bình Trấn, bên trong một tòa lầu không đáng chú ý. Lão Cửu Vương Thủ Thành là hậu bối chữ thủ của Trường Ninh Vương Thị, sắc mặt nghiêm nghị lắng nghe bọn thuộc hạ báo cáo. Vương Thủ Thành là lão yêu trong bối tự thủ, lúc hắn sinh ra, gia tộc cũng đã từng bước vào con đường phát triển nhanh chóng, các ca ca tỷ tỷ trên đầu phần lớn cũng đều đã bắt đầu đỉnh cửa lập hộ rồi. Cũng bởi vậy, khi hắn còn bé có thể nói là được sủng ái, cho dù là sau khi trưởng thành cũng được các ca ca tỷ tỷ chiếu cố. Bởi vậy hắn một đường đi tới đều là xuôi gió xuôi nước, huyết mạch tư chất cũng là thừa dịp gia tộc Đông Phong tiết trèo cao, một đường vào tới đại thiên kiêu ất đẳng. Hiện giờ hắn mới hơn 160 tuổi, đã sắp bước vào tử phủ cảnh tầng 2, dĩ nhiên là một trong những trụ cột của Vương Thị. Mà Vương Thủ Thành phụ trách sự vụ gia tộc, chính là một bộ phận cơ yếu trong nội bộ Vương Thị, tên là Bảo An Sử. Bảo An Sử này mới thành lập được mấy chục năm, đã có địa vị hết sức quan trọng trong Vương Thị. Khác với cơ cấu tuần tra lệ thuộc quan phủ như tuần phòng doanh, chỗ bảo an chính là cơ cấu bí mật trực thuộc Vương Thị, người phụ trách chủ yếu cũng đều do tộc nhân nội bộ Vương Thị hoặc gia tướng tâm phúc nhiều thế hệ phục vụ cho Vương Thị đảm nhiệm. Chức năng quan trọng nhất của bảo an sử chính là công tác phản điệp báo, cũng giám sát trong phạm vi thế lực của Vương Thị, nhất là tình huống mấy trấn xung quanh Bình An trấn, để phòng ngừa một số đại lão vạn chơi bời lêu lổng tiến vào địa bàn mà không tự biết. Lúc mới thành lập ở chỗ bảo vệ, các cô nương của quần tiên điện có không ít xuất lực, sinh hoạt tươi sống vì nhân viên công tác bảo vệ không ít lần mở khóa thực chiến. Phòng bảo an có thể có trình độ công việc như bây giờ, Vương Mai có thể nói là cư công rất lớn. Mà bây giờ, theo công việc từng bước đi vào quỹ đạo, thể chế chỗ bảo an cũng dần dần thành thục, tai mắt dưới trướng đã trải rộng khắp Tân Bình Trấn cùng với địa bàn của Vương Thị. Cửu trưởng lão, một vị gia tướng Vương Thị bẩm báo nói, từ kết quả thăm dò linh năng của chúng ta dò xét được, mục tiêu xâm nhập lần này là từ phía đông của Tân Bình Trấn tiến vào. Một đường nghênh ngang đi lại trên đường phố, mà tai mắt của chúng ta lại không cách nào nhìn đối phương. Nhưng máy dò thám linh năng bố phòng đoạn đường này lại cho thấy, có linh năng dao động không ngừng di chuyển, có thể thấy được mục tiêu hẳn là sử dụng thần thông loại ẩn nấp nào đó. Linh năng thám chắc nghi chính là một loại sản phẩm luyện khí hình cầu. Nó là một trong những thành quả nghiên cứu trong Viện Nghiên cứu Vương Thị do Vương Ly Nguyệt chủ trì, nguyên lý không phải rất phức tạp, chính là kiểm tra và nắm bắt huyền khí hoặc ba động linh năng khác trong không khí. Nguyên lý của nó có chút tương tự với phiên bản đơn giản hóa của Trắc Linh Đài kiểm tra huyết mạch. Chỉ cần thiết lập một giá trị côn bằng, dao động linh năng vượt qua giá trị côn bằng sẽ khiến máy dò xét phát ra cảnh báo. Đồ vật rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại tương đối thực dụng. Bởi vì Vương Thị bí mật lắp đặt máy dò thám linh năng ở khắp nơi trong địa bàn của mình, mà những các vị đại lão đi dạo vào địa bàn của Vương Thị lại luôn có thói quen thi triển một ít thần thông, điều này làm cho bọn họ rất dễ dàng bị giám sát, cũng bị bảo vệ đưa vào phạm vi giám sát. Lúc trước Phương Thủ Chiết có thể nhanh chóng tìm được chỗ bảo vệ và máy dò xét linh năng phụ trách của phụ Chiêu Dương Vương, Vương Thủ Thành, cùng với rất nhiều tai mắt và tai mắt chịu trách nhiệm bảo vệ đều không thể bỏ qua. Chúng ta đều lấy số liệu tất cả linh năng phụ cận tiệm may rủi, phát hiện trong giây phút cuối cùng linh năng bộc phát rất lợi hại, lại kèm theo không gian dao động đặc thù do không gian bị xé rách sinh ra. Gia tướng triển lãm số liệu điều tra ra cho Vương Thủ Thành xem, tiếp tục bẩm báo, thuộc hạ phán đoán, trong kẻ xâm nhập có lẽ có tu sĩ Lăng Hư Cảnh. Lăng Hư Cảnh, thần sắc Vương Thủ Thành trịnh trọng, mi tâm không tự giác nhăn lại, tiếp tục phái tai mắt theo dõi, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được kinh động đến khách thần bí. Ta tự mình đi thông báo cho tứ ca, thương lượng đối sách với hắn. Vâng, cửu trưởng lão, gia tướng lui xuống làm việc, bảo an của Vương Thị thành lập những năm gần đây, đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân viên giám sát xuất sắc, tạo thành mạng lưới giám sát dày đặc trên địa bàn của Vương Thị. Bọn họ có thể là một tên ăn mày quanh năm đóng quân ở cùng một địa điểm làm việc, cũng có khả năng là một nhân viên cửa hàng bình thường tầm thường, càng có khả năng là một đám bác gái khiêu vũ. Bọn họ liên tiếp lui tới những khu vực nóng bỏng như Tân Bình Trấn, Tân An Trấn, nhiều lần lập công, được cao tầng bên trong Vương Thị thân thiết xưng hô là quần chúng Bình An. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Bình An Trấn, chủ trạch Vương Thị, hai đạo thân ảnh ẩn nấp, lặng yên không một tiếng động tiến vào phạm vi chủ trạch. Đây chính là Thanh Hoàng Yêu Đế và Thúy Nhi đến từ Vạn Yêu Quốc, trên người bọn họ còn mặc bộ quần áo mới liên hoàn do Vương Thị và Chu Thị nghiên cứu phát minh. Lão Tổ Tông, nguyên lai hết thảy đều là đại ma vương tên là Vương Thủ Chiết làm chuyện xấu. Thúy Nhi căm giận bất bình mà truyền âm nói, hắn quá xấu xa, làm cái gì mà kế hoạch khai thác Nam Hoang, trục xuất linh cầm giết chóc linh thú, không ngừng xâm chiếm địa bàn của chúng ta. Càng ghê tởm hơn là, hắn còn nuôi dưỡng linh thú quy mô lớn, ăn thịt uống máu của chúng, ô ô, tức giận đến mức ta muốn hung hăng mổ hắn mấy cái. Được rồi, trước tiên im miệng đã, Thanh Hoàng Yêu Đế thấp giọng quát nàng một câu, truyền âm nói kế hoạch lần này của chúng ta là bí mật lẻn vào, trói Vương Thủ Chiết kia về Vạn Thánh Quốc, sau đó bức bách nhân tộc tuyên thệ dừng kế hoạch khai phá Nam Hoang. Ngươi tuyệt đối đừng sơ suất, cũng không được giết chóc lung tung, nhân tộc rất thù dai, Vương Thủ Chiết nghe nói ở Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng có hậu thuẫn, đừng để đến lúc đó lại gây ra chút phiền toái không cần thiết. Lão Tổ Tông ngài yên tâm, tuy đại ma vương Vương Thủ Chiết kia hung tàn, nhưng tu vi cảnh giới mới là tử phủ cảnh. Thúy Nhi hừ một tiếng, ánh mắt ác độc, năm ngón tay co lại chộp về phía trước một cái, một vuốt của bản tiểu thư là có thể bắt được hắn, đến lúc đó ta nhất định phải dạy cho hắn một bài học sâu sắc, để hắn biết thánh tộc chúng ta không dễ chọc. Ngươi cần ghi nhớ kế hoạch, lát nữa bắt người hỏi trước. Thanh Hoàng Yêu Đế mới nói được một nửa đã im bặt. Bởi vì nàng bỗng nhiên chú ý tới, bên bờ hồ sóng nước mênh mông đang tựa vào hai con chim. Hai con chim này một đầu lông chim tuyết trắng, sau đầu và đầu cánh hiện ra một chút lam, tản ra quang mang dịu dàng như sóng nước. Một đầu khác lại là toàn thân xích hỏa sắc, toàn thân hỏa diễm lượn lờ khí tức, phảng phất như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Thân là Bách Điểu Chi Hoàng Thanh Hoàng Yêu Đế, trong nháy mắt liền nhận ra đây là một con Nguyên Thủy Thiên Tước cùng một con Ly Hỏa Thiên Tước cấp bậc không thấp, đều là linh tước cấp bậc không thấp. Ở trong cương vực Vạn Thánh Quốc liền sinh hoạt hai tộc đàn này, chỉ là hai tộc Ly Thủy Thiên Tước cùng Ly Hỏa Thiên Tước bởi vì nước lửa không tương dung, quan hệ từ trước đến nay là không hòa thuận, lại không nghĩ hai con trước mắt này thế mà đụng đầu, lông chim lau lông chim, thân mật tựa vào nhau, két két líu trò chuyện thưởng thức bóng đêm. Ánh mắt Thanh Hoàng Yêu Đế hơi ngưng lại, trong đôi mắt phượng uy nghiêm xẹt qua một tia khiếp sợ, cũng không phải bởi vì chúng quá mức thân mật, mà là bởi vì chúng nó thật sự quá béo. Thân hình tròn trịa cùng lông nhung lông vũ kết hợp lại, quả thực giống như hai cục lớn một đỏ một trắng. Bộ dạng mập mạp như vậy, sợ là ngay cả bay cũng bay không nổi a. Sở dĩ Thanh Hoàng Yêu Đế và Thúy Nhi xuất hiện ở chủ trạch Vương Thị, đó đương nhiên là bởi vì lời đồn và tin tức mà Vương Thủ Chiết chuyên môn phát triển, kế hoạch khai thác Nam Hoang tiến một bước mở rộng, mục tiêu khai phá tiếp theo chỉ thẳng Vạn Yêu Quốc, tích cực tuyên truyền và chiêu mộ kế hoạch của Vương Thị nuôi trồng vân vân. Dùng phương thức tuyên truyền tạo thế cho các nàng ám chỉ tâm lý, mà các quần chúng Bình An cũng theo kế hoạch, không ngừng bố trí các loại tin tức ở bên cạnh các nàng, dẫn dắt các nàng dần dần sinh ra ý niệm Vương Thủ Chiết là đại ma vương đứng sau màn, giải quyết hắn chính là giải quyết vấn đề hạch tâm. Loại thủ đoạn thông qua miệng quần chúng giải tin tức ra bên ngoài này, dẫn dắt dư luận và tư tưởng hành động cũng không hiếm thấy, mà Vương Thủ Chiết vận dụng cái trò này cũng không phải một lần hai lần, sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Bọn chúng là bị nuôi dưỡng sao? Thúy Nhi cũng phát hiện hai con thiên tước này, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, vậy mà có thể nuôi béo như vậy. Hình thể như vậy, trở về trong tộc nhất định sẽ bị kỳ thị. Thủ Chiết đại ma vương thật sự là quá hung tàn, cũng đáng sợ giống như trong lời đồn tình báo. Thúy Nhi liên tưởng đến chuyện lỡ như mình bị nhân tộc bắt được, cũng bị nuôi thành một cục béo mập, ngay cả váy mới cũng không mặc được, nhịn không được run cầm cập. Thật là đáng sợ, nàng mới không nên biến thành như vậy. Thúy Nhi, lát nữa lúc đi, mang bọn chúng cùng nhau rời khỏi ma quật này. Thanh Hoàng yêu đế đã không đành lòng nhìn thẳng vào hai cái bánh bao béo lớn kia, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, sau khi bắt được Vương Thủ Chiết kia, ta nhất định sẽ khiến hắn. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, mấy đạo khí tức cường thịnh liền ở trước sau trái phải các nàng bốn phương hướng bay lên, nhất tề khóa chặt các nàng. Lời nói của Thanh Hoàng yêu đế vừa đến bên miệng lập tức nghẹn họng. Chỉ thấy chung quanh hai yêu, không biết từ lúc nào lại lăng không toát ra bốn lão giả nhân tộc tản ra uy áp đáng sợ. Bốn người này ba nam một nữ, trong đó ba vị lão giả đều đứng chắp tay, khí độ nổi bật, một thân uy thế bành trướng như sóng thần. Lão thái thái nhân loại cầm đầu mắt phượng càng lăng lệ ác liệt, khí tức giống như lưỡi dao sắc bén vừa ra khỏi vỏ, mang theo khí tràng khổng lồ dường như có thể trấn áp hết thảy. Chỉ một mình nàng đã có thể so với thiên quân vạn mã. Rất hiển nhiên bốn người này chính là hai lão phu thê Chiêu Dương Vương ở Vương Thị hiện giờ, cùng với bốn vị cường giả lang hư cảnh của Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương. Bốn người liên thủ, trong nháy mắt đã chặn hết đường trước sau của Thanh Hoàng Yêu Đế và Thúy Nhi. Mà cùng lúc đó, giọng nói khoan hậu mà trầm ổn của Vương Thủ Chiết cũng từ xa xa truyền đến, khách quý đến Vương Thị ta, Thủ Chiết không thể nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội. Phẩm rồi, sắc mặt Thanh Hoàng Yêu Đế lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đều nói Vương Thủ Chiết đại ma vương giảo hoạt, lại không ngờ lại giảo hoạt như vậy. Vừa nhìn cái này liền biết, đám người này đối với mình đến tuyệt đối sớm có chuẩn bị. Hơn nữa, đây chính là bốn vị lăng hư cảnh cường giả, một vị trong đó càng nghi ngờ tu vi lăng hư cảnh trung hậu kỳ, tuyệt đối không phải lăng hư cảnh bình thường có thể so sánh. Đại lão như vậy, cho dù là cả nhân tộc cũng không thấy nhiều. Rốt cuộc Vương Thủ Chiết này tìm được từ đâu? Bỗng dưng, Long Xương Đại Đế mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Thanh Hoàng Yêu Đế hét lên, Thủ Chiết, quả nhiên đúng như ngươi dự liệu, đây là Thanh Hoàng Yêu Đế của Vạn Yêu Quốc. Chính là nàng đã thương chấm, ngươi phải báo thù thay chấm. Chương 99, để bắt tiểu lão bà cho Thủ Chiết. Thì ra là lão già không chịu tu luyện này của ngươi. Thanh Hoàng Yêu Đế cũng nhận ra Long Xương, trong đôi mắt phượng bén nhọn bỗng chốc nổi lên sắc mặt giận dữ, ngươi chạy đến địa bàn của chúng ta Vạn Thánh Quốc rút linh mạch cực phẩm, sau khi bị ta ngăn cản lại còn dám nói năng lỗ mãng, không đánh ngươi thì đánh ai? Già mà không tu, nói năng lỗ mãng. Vương Thủ Chiết và Chiêu Dương Vương đều ném ra ánh mắt hoài nghi với Long Xương Đại Đế, lão già này sẽ không phải là nhìn dáng vẻ của Thanh Hoàng Yêu Đế người ta rất xinh đẹp, miệng ba hoa mở miệng đùa giỡn chứ. Dựa theo nhân phẩm bệ hạ thối không biết xấu hổ, nói không chừng thật sự làm được. Theo Thủ Chiết biết, hình như lúc trẻ hắn còn rình coi hoàng tẩu tắm gì đó, sau khi bị bắt còn chẳng biết xấu hổ. Này này, các ngươi đây là ánh mắt gì vậy? Long Xương Đại Đế đen mặt kháng nghị nói, chẫm làm đại đế mấy ngàn năm, cái dạng nữ tử xinh đẹp nào chưa từng thấy qua. Có cần không, điều này cũng đúng, sắc mặt Vương Thủ Chiết dịu dàng hơn rất nhiều, chắp tay tạ lỗi với Long Xương, lần này là ta hiểu lầm bệ hạ. Mà thôi, dù sao chấm bị ngươi hiểu lầm quen rồi, cũng lười so đo với ngươi. Long Xương Đại Đế uy thế 10 phần khoát tay áo nói, đúng là chấm thấy huyết mạch của Thanh Hoàng Yêu Đế rất tinh khiết, nếu như cưới về làm tiểu thiếp cho Thủ Chiết, không chừng có thể sinh ra hậu duệ huyết mạch mộc hệ ưu tú hơn, để cải thiện huyết mạch nhân tộc cống hiến. Ai ngờ lần này chấm thuận miệng nhắc tới, Thanh Hoàng Yêu Đế không những không cảm kích mà còn động thủ đánh người. Hừ, may mà Thương Long kiếm của chấm không ở bên cạnh, nếu không nhất định sẽ khiến yêu nữ không biết tốt xấu này chịu chút đau khổ. Thủ Chiết, ta đây là vì tốt cho ngươi, cũng là suy nghĩ cho tương lai của nhân tộc. Ta cảm ơn bệ hạ rất tốt. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, loại lời này đừng nói Thanh Hoàng Yêu Đế muốn động thủ đánh người, nếu không phải tạm thời đánh không lại Long Xương, ngay cả hắn cũng muốn đánh lão già này một trận. Người tại sao không tự mình đi làm cống hiến cho nhân tộc tương lai? Ngược lại Chiêu Dương Vương nghe xong ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói, lời của Long Xương chưa chắc không có đạo lý, tuy rằng bổn vương không hiểu huyết mạch của Thủ Chiết lợi hại như thế nào, nhưng chỉ riêng việc có thể trị được vết thương của ta thì đã là độc nhất vô nhị rồi, nếu có cơ hội bồi dưỡng ra hậu duệ của huyết mạch Phượng Hoàng mộc hệ ưu tú, thậm chí sinh sản ra tộc đàn, đối với đại cục của cả nhân tộc đều rất có lợi. Nhân yêu hỗn huyết, từ xưa đến nay không tính là hiếm thấy. Cho dù tới bây giờ, nhân loại xuất hiện hiện tượng phản tổ như Cơ Nguyệt Nhi cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy người, mọi người đều không thể trách được. Trong khi nói chuyện, Chiêu Dương Vương đã bắt đầu nhìn Thanh Hoàng Yêu Đế từ trên xuống dưới, trong đôi mắt lóe ra quang mang khác thường, phảng phất muốn tùy thời động thủ bắt người, không, bắt lấy Hoàng. Vương Thủ Triết ở bên này trán nhỏ mồ hôi, còn chưa kịp phản đối đã nghe thấy Thanh Hoàng Yêu Đế nổi giận giống to, muốn bản Yêu Đế khuất phục đại ma vương nhân tộc này, quả thực là si tâm vọng tưởng, cho dù ta chết cũng không theo. Trong lúc nói chuyện, trên người Thanh Hoàng Yêu Đế liền có khí thế dồi dào bốc lên, một hệ linh năng bỗng nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc bao lấy Ly Hỏa, Tứ Thủy hai cục béo cùng với Thúy Nhi bên người nàng. Cùng lúc đó, nàng tiện tay nhấc lên, một đạo trảo ảnh hư ảo chợt lóe lên, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian đen kịt. Ngay sau đó, thanh ảnh lóe lên, thân ảnh của nàng đã biến mất trong không gian liệt phùng. Ở trước mặt bổn vương còn muốn chạy trốn, trong mắt Chiêu Dương Vương hiện lên tinh mang, ống tay áo vung lên, không gian bên cạnh cũng bỗng nhiên bị xé ra một cái khe hở, thân hình nàng lóe lên, liền dẫn đầu đuổi theo, Nguyên Cương, Long Xương, Chấn Thương, giúp bổn vương bắt tiểu thiếp cho Thủ Triết. Đi thôi, Thủ Triết, chúng ta cùng đi. Long Xương đại đế cũng hưng phấn như bị đánh máu gà, một phát bắt được cánh tay Vương Thủ Triết liền xé rách không gian đuổi sát theo. Lăng Hư đại lão sở dĩ vì thế nhân ngưỡng vọng, cùng Chiêu Thuấn Di không gian này không thoát khỏi quan hệ. Có chiêu này bên thân, trên chiến trường vô luận là cắt vào hay là bỏ chạy, đều khiến người khó lòng phòng bị. Nhưng mà dưới tình huống đồng dạng có Lăng Hư cảnh nhìn chằm chằm, chỉ bằng vào không gian Thuấn Di muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Xé rách không gian tất nhiên sẽ sinh ra không gian ba động kịch liệt, cùng là đại lão Lăng Hư cảnh hoàn toàn có thể theo quỹ tích Thuấn Di của đối phương đuổi theo. Kế tiếp, chính là bốn vị đại lão Lăng Hư cảnh vây đuổi chặn đường đám Thanh Hoàng Yêu Đế. Không thể không thừa nhận, Thanh Hoàng Yêu Đế dám xâm nhập lãnh địa nhân tộc, tự nhiên là có bản lĩnh độc đáo. Chỉ luận tu vi, Thanh Hoàng Yêu Đế cũng đã đạt tới thập nhất giai đỉnh phong, và lại tinh thông các loại độn thuật, thêm vào bản thể là loài chim, tốc độ phi độn nhanh hơn so với tu sĩ Lăng Hư cảnh bình thường. Nhưng mặc dù nàng rất lợi hại, nhưng đối thủ là bốn Lăng Hư cảnh, trong đó một người còn là một đời nữ quân thần Triều Dương Vương thanh danh hiển hách trong nhân tộc. Thực lực của nàng cao tới Lăng Hư cảnh tầng thứ 7, chính là Lăng Hư cảnh hậu kỳ thật sự, đã bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp của nhân tộc. Nàng cả đời này trải qua vô số chiến tranh lớn nhỏ, yêu ma vương ngoại vực Lăng Hư cảnh chết trong tay nàng cũng không chỉ một người, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng lâu năm tỏa trấn một phương, hiếm khi cùng người khác động thủ Khương Chấn Thương cùng Long Xương đại đế có thể so sánh. Ngoài ra, Chiêu Dương Vương Phu Diêu Nguyên Cương cũng không phải tầm thường. Cả đời hắn là đi theo Chiêu Dương Vương, trở thành nam nhân sau lưng nàng yên lặng trả giá, cùng nàng tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, liên thủ chặn yêu dĩ nhiên cũng cực kỳ thuận tay. Chỉ là kể từ đó, Thanh Hoàng Yêu Đế đã vô cùng chật vật. Có nhiều lần nàng đều bị bốn người ngăn chặn, bị không ít công kích, lông vũ trên người bị gãy khá nhiều, nhưng chung quy nàng chính là nhất đại yêu đế, át chủ bài trong tay rất nhiều, mấy lần đều bị nàng dùng các loại bí thuật và đại chiêu thành công bỏ chạy ra ngoài. Bất chi bất giác, lại bị nàng chạy ra thật xa, một mực trốn vào bên trong Lục Bình Sơn Mạch. Lục Bình Sơn Mạch là dãy núi nổi tiếng khắp Nam Hoang, chủ mạch hùng vĩ bằng bạc, đỉnh núi hiểm trở nhiều không đếm xuể, nghe nói đỉnh núi cao nhất cao hơn mặt biển chừng trăm dặm. Chi mạch của nó lại càng trải rộng khắp Nam Hoang, thậm chí kéo dài đến trong cương vực Đại Càn, chính là dãy núi mà ngay cả chủ trạch Vương Thị dựa vào vắt ngang An Giang kia, cũng là chi mạch còn lại trong nhánh Lục Bình Sơn, tên Bình An Trấn chính là vì vậy. Dưới núi non trùng điệp, trong một hang động không có gì đặc biệt. Thanh Hoàng Yêu Đế lúc trước hóa thành bản thể Thanh Hoàng chạy trốn, lúc này một lần nữa biến thành hình tượng nữ tử nhân tộc, sắc mặt tái nhợt dựa vào vách tường huyệt động nghỉ ngơi. Đoạn đường này bị vây đuổi chặn đường cơ hồ hao hết lực lượng của nàng, một đường kịch chiến càng làm cho thương thế của nàng không nhẹ. Lão Tổ Tông, đều là Thúy Nhi vô năng, không những không giúp được ngài mà còn liên lụy đến ngài. Thúy Nhi nước mắt lưng tròng lau sạch vết bẩn trên mặt nàng. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bất lực như vậy. Các đại lão Lăng Hư cảnh chiến đấu, nàng căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể ôm hai con chim béo ở bên cạnh nhìn xem, thật sự là quá vô dụng. Cái này không trách ngươi, đều là do những nhân tộc đó quá mức hung ác và xảo quyệt. Thanh Hoàng Yêu Đế nghỉ ngơi một lát, tinh lực đã khôi phục một chút, sắc mặt cũng thoáng tốt hơn một chút, chúng ta đã chạy trốn tới trong Lục Bình Sơn chủ mạch, hoàn cảnh nơi này phức tạp dễ tránh khó tìm, là một nơi tốt để nghỉ ngơi và nghỉ ngơi ẩn núp. Trong lúc nói chuyện, Thanh Hoàng Yêu Đế còn dùng ánh mắt quan ái nhìn về phía hai cục bột béo thiên tước, chỉ thấy chúng nó đang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Núp ở trong góc huyệt động, gắt gao dựa sát vào nhau, rõ ràng là vô cùng khẩn trương, hết sức sợ hãi. Các ngươi đừng sợ, nơi này cách quê chúng ta Vạn Thánh Quốc đã không xa. Thanh Hoàng Yêu Đế ôn nhu an ủi, mấy tên nhân tộc lùng bắt nhất định không tìm được chúng ta, lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi về nhà. Chi chi a a, hai cái bánh bao béo phát ra thanh âm kháng nghị yếu ớt. Tuy đều là điều tộc, Thanh Hoàng Yêu Đế bởi vì huyết mạch cao quý có lực uy hiếp tự nhiên đối với chúng nó, cũng rất dễ dàng sinh ra cảm giác thân cận, nhưng chúng nó từ khi sinh ra đã sinh ra cùng một chỗ với người của Vương Thị, đã sớm coi mình là một phần tử của Vương Thị, đối với Vạn Yêu Quốc căn bản không có lòng trung thành. Huống chi, chúng vốn là ở bên Hồ Hảo Hảo yêu đương, kết quả bỗng nhiên bị đột nhiên mang đi như vậy, điều này đối với chúng mà nói không ngại bị bắt cóc. Vương Thị tốt biết bao nhiêu, ở Vương Thị bọn chúng sống rất thoải mái, căn bản không cần vất vả kiếm ăn, chỉ cần chờ bị ném cho ăn là được. Nhất là tiểu hài tử đích mạch, trong tay có rất nhiều tặc ăn ngon, vì có thể xử lý bọn chúng một chút, có đôi khi ngay cả linh cốc thượng phẩm cực phẩm cũng nỡ bỏ ra ngoài. Duy nhất không thuận lòng chính là tộc học, tiên sinh tộc học rất hung, học không tốt còn có thể bị đánh. Thậm chí có một lần, tiên sinh tộc học còn viết thư cáo trạng cho chủ nhân Ly Giao tiểu thư của bọn họ. Nói là dạy không nổi hai đoàn này rồi, bảo Ly Giao tiểu thư mang chúng đi thánh địa tự mình dạy đi. Cũng may phía sau còn có Hoa Hoa lót đáy, số lần bọn họ bị hành hung cũng không phải nhiều nhất. Hai người các người bị nhân tộc nuôi choáng váng rồi chứ. Thúy Nhi đi qua thưởng cho bọn chúng hai cái cú vỡ đầu, các người nghe nói về nghề nuôi chồng của nhân tộc chưa? Chính là nuôi các người mập, sau đó uống máu các ngươi, ăn thịt của các ngươi. Còn đem lông chim của các ngươi làm thành quần áo cùng cây quạt. Lẽo kẹt cọt kẹt, Ly Hỏa Thiên Tước trở nên nóng nảy, nhìn chừng mắt phản bác Thúy Nhi. Ngươi mới ngốc đó. Tuy rằng chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp tộc học sơ đẳng, nhưng chắc chắn cũng mạnh hơn cặn bã của ngươi, học được bao nhiêu đời. Vật lý nền tảng, hóa học cơ sở, giám định và thưởng thức thơ từ, đọc thuộc lòng cổ văn, tư tưởng triết học ngươi hiểu cái nào. Hắn là Ly Hỏa Thiên Tước đường đường Ly Giao tiểu thư tự mình ấp ra, còn trợ giúp hắn đem huyết mạch tinh lọc một đợt, để cho hắn có được tiềm lực thất giai. Đương nhiên, chính hai thiên tước cũng biết, dựa vào tiềm lực cấp 7 của mình đã không theo kịp bước chân của Ly Giao tiểu thư. Dù sao Ly Giao tiểu thư cũng phải hướng về phía chân tiên. Nhưng mà, bọn chúng có thể đi theo các thiếu gia tiểu thư khác của gia tộc A, thiếu gia tiểu thư trong nhà nhiều như vậy, cũng sẽ không thiếu một miếng ăn cho bọn chúng. Dù gì, nhận hiếu kính ở tộc học sơ đẳng cũng đủ cho chúng nó ăn uống không lo. Dù sao, hai con nhóc này một con ngũ giai, một con tứ giai, thực lực ở trong tộc học sơ đẳng đầy đất đều là luyện khí cảnh tuyệt đối có thể đi ngang, nhiều lắm là đám nhóc con nhân loại trông mong ôm đùi chúng nó. Thúy Nhi nghe không hiểu Ly Hỏa Thiên Tước đang nói gì, nhưng từ thái độ của nó cũng biết tuyệt đối không phải lời hay ho gì. Nàng tức giận đến dựng ngược hàng lông mày, tóc dài màu xanh lá sắp sửa dựng ngược lên, hai người các ngươi đúng là không biết tốt xấu, lão tổ tông chúng ta vì cứu các ngươi mà ra, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Lại thái độ không tốt, ta sẽ đưa các ngươi về ma quật của nhân tộc. Líu díu, tặng thì tặng, mau mau đưa đi, hai cái bánh bao béo tròn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thúy Nhi, chớ so đo với bọn chúng, Thanh Hoàng Yêu Đế khuyên, bọn chúng còn nhỏ tuổi, chưa trải qua mưa gió nên chưa hiểu được sự hung ác và đáng sợ của nhân tộc, chờ khi trở về tộc ắt sẽ có trưởng bối của tộc bọn chúng chậm rãi dạy dỗ. Nhân tộc ghê tởm, quá xấu xa hung ác, Thúy Nhi căm giận bất bình mà lẩm bẩm, đặc biệt là đại ma vương tên là Vương Thủ Chiết kia, bụng đầy ý nghĩ xấu, lại còn không biết xấu hổ muốn cướp lão tổ tông trở về làm tiểu lão bà. Phi, hắn cũng xứng sao? Thúy Nhi im đi. Vẻ mặt Thanh Hoàng Yêu Đế đột nhiên biến sắc, có một luồng thần niệm quét qua, hẳn là nữ tử nhân tộc lợi hại nhất. Nhưng các ngươi yên tâm, ở đây hung thú hỗn loạn, chỉ cần chúng ta ẩn nấp khí tức tốt, nàng sẽ không. Đáng tiếc lời của nàng còn chưa nói xong, hai cái bánh bao béo đột nhiên động. Chỉ thấy chúng nó vỗ cánh phành phạch, thân thể mập mạp lảo đảo bay ra ngoài hang động, cùng lúc đó còn kêu lên kèo xèo xèo. Ken két, tiếng kêu kia quả thực muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Không biết. Còn tưởng rằng chúng bị ngược đãi thê thảm bao nhiêu. Không tốt, sắc mặt Thanh Hoàng Yêu Đế tái nhợt, nàng đã không kịp ngăn cản. Dưới động tĩnh lớn như vậy, nữ tử nhân tộc lợi hại kia sao có thể không phát hiện được. Hai tên phản đồ các ngươi, Thúy Nhi tức giận đến sôi máu, nhào tới muốn tóm bọn chúng quay về đánh cho hả giận, nhưng lại bị Thanh Hoàng Yêu Đế ngăn cản. Quả nhiên là vậy, gần như chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời đã truyền đến tiếng cười sảng khoái của Chiêu Dương Vương, Thanh Hoàng, ngươi cũng giỏi trốn đấy. Nếu không có hai tiểu gia hỏa này nhắc nhở, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt rồi. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh còn lại cũng từ trên tất cả các tuyến điều tra cấp tốc chạy tới, mắt thấy vòng vây sắp lần nữa súng lại. Thúy Nhi, một quả thiên lý thuấn hành cuối cùng này cho phép ngươi cầm. Sắc mặt Thanh Hoàng Yêu Đế vô cùng nghiêm túc, lát nữa động thủ, ta sẽ cố hết sức ngăn cản bọn hắn. Sau khi người Thuấn Di rời khỏi nơi đây, lập tức nghĩ biện pháp chạy về Vạn Thánh Quốc, thông chi cho Cửu Vĩ tỷ tỷ và Đế Hưu tiền bối. Không, lão tổ tông, ta đến ngăn chặn bọn họ, ngài đi trước đi. Thúy Nhi vạn phần lo lắng, vô dụng thôi, mục tiêu của bọn họ là ta, chỉ có ta ở lại, bọn họ mới không tốn nhiều sức đi bắt ngươi đâu. Thanh Hoàng Yêu Đế lạnh lùng nói, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ khi còn sống rời khỏi đây, ta mới có hy vọng được cứu vớt. Vâng, lão tổ tông, ta hiểu rồi. Thúy Nhi dương dương cầm lấy Thiên Lý Thuấn lệnh, không hề nhăn nhó. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời, mấy vị lăng hư cảnh kia đã tự mình chiếm cứ một phương, phòng ngừa Thanh Hoàng Yêu Đế đột phá vòng vây. Bình thường cường giả lăng hư cảnh đều sống đủ lâu, nội tình hùng hậu, thủ đoạn rất nhiều, cho dù thật sự bị dồn đến tuyệt cảnh cũng không chừng có thể tuyệt địa phản sát, bởi vậy dù đối phương đã là nỏ mạnh hết đà cũng không thể khinh thường. Thanh Hoàng tiểu tỷ tỷ, chấm khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Long Xương Đại Đế cười ha ha nói, Thủ Chiết nhà chúng ta lớn lên tuấn tú, lại có gia tài vô số, huyết mạch cũng ưu tú, cho hắn làm tiểu lão bà chính là phúc phận của ngươi. Bệ hạ, Vương Thủ Chiết ngồi côn đi theo phía sau mấy người, không nói gì khuyên, ngài nói chuyện có thể đừng cùng một đức hạnh với đại phản phái hay không? Ta cũng không, Thủ Chiết, ngươi không có lương tâm, trẫm đang làm việc cho ngươi. Long Xương Đại Đế quay đầu trừng mắt với hắn, ngắt lời hắn, sau đó tự lẩm bẩm, có điều lần này trẫm vẫn nên tha thứ cho ngươi, ai bảo ngươi là chủ nợ của trẫm chứ? Ngươi đến bên cạnh đợi xem kịch vui là được rồi, tất cả đều giao cho trẫm xử lý. Ngươi chỉ là một tử phủ cảnh nho nhỏ, đừng để bị dư âm chiến đấu của đại lão làm bị thương. Dứt lời, Long Xương Đại Đế bắt đầu hưng phấn xoa tay. Trước kia hắn luôn thích đơn đả độc đấu, nhưng hiện tại tiếp xúc với Vương Thủ Chiết lâu, hắn càng cảm nhận được chỗ sảng khoái khi nhiều người ức hiếp ít người. Tử phủ cảnh nho nhỏ, Vương Thủ Chiết tức giận liếc hắn ta một cái, thầm nghĩ nếu ta dùng hết thủ đoạn đối phó bệ hạ ngài, đảm bảo bệ hạ ngài chịu không nổi. Đường đường là một lăng hư cảnh, trên người ngay cả đạo khí cũng không có, tu vi cũng khó khăn lắm mới đạt tới một tầng đỉnh phong, nếu như chơi trò chơi này, ngài cũng không khác gì một người trần truồng. Trong thoáng chốc, lại một trận chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Trong chiến đấu, Thanh Hoàng Yêu Đế lại một lần nữa hiện ra nguyên hình. Đó là một con chim phượng hoàng phi thường cường đại và xinh đẹp, lông vũ xanh biếc giống như kim thạch tạo thành, dưới ánh mặt trời hiện ra từng vầng sáng, móng chim khổng lồ cũng giống như là kim thiết đúc thành, vừa nhìn liền biết lực sát thương cực lớn. Lúc chiến đấu, đôi cánh to lớn của nàng che khuất bầu trời, tùy ý vỗ một cái liền có thể khuấy động lên năng lượng phong bạo đáng sợ, hùng mãnh dị thường. So sánh với nhau, phe mình tuy có bốn lăng hư cảnh, nhưng mà trong đó ba người đều là lăng hư cảnh sơ kỳ, đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của Thanh Hoàng, mà Chiêu Dương Vương tuy là hậu kỳ, lại bởi vì thương thế không cách nào toàn lực ứng phó. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là trận doanh phe mình nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không cần phải liều mạng, chỉ cần liên thủ không ngừng tiêu hao Thanh Hoàng Yêu Đế là được. Đúng vào lúc này, trong huyệt động bỗng dưng tách ra một đạo không gian ba động quang hoa, đó là Thúy Nhi dùng ngàn dặm thuấn hành lệnh chạy trốn. Chiêu Dương Vương lập tức ổn định hiện trường nói, mục tiêu của chúng ta là Thanh Hoàng Yêu Đế, đừng quản tiểu nha đầu chạy mất kia. Cho dù nàng chạy về Vạn Yêu Quốc cũng vô dụng, chỉ là Vạn Yêu Quốc còn không lật nổi sóng gió. Cửu Vĩ Yêu Đế cùng Đế Hưu Yêu Đế nếu dám vồ mồi lung tung, bổn vương tự mình đưa tin về tiên triều trấn áp. Thật không hổ là phong vương lợi hại của tiên triều, khẩu khí này đúng là bá đạo vô cùng. Nhưng mà đúng là như thế, nếu không có tự tin này, sao dám bắt Thanh Hoàng Yêu Đế làm tiểu lão bà cho Vương Thủ Chiết? Lời vừa nói ra, cũng lập tức ổn định lại tâm thần của Long Xương và Khương Chấn Thương. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Chiêu Dương Vương, bốn người phối hợp bắt đầu bao vây tiễu trừ lần nữa. Sau đó Thanh Hoàng Yêu Đế lại xuất ra mấy lá bài tẩy, lại bị bốn người già nua hóa giải từng cái, cuối cùng cũng không tạo ra sóng gió gì. Chiến đấu chính là như vậy, dưới ưu thế tuyệt đối cùng tâm tính vững vàng không dao động, ở vào thế yếu tuyệt đối không có khả năng lật ngược tình thế. Thanh Hoàng Yêu Đế giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn bị bắt sống. Sau đó, Chiêu Dương Vương liền rất thành thạo móc ra một bộ cao giai thần hồn tỏa chuyên môn nhằm vào lăng hư cảnh, cùng với tỏa tiên tu đồng dạng nhằm vào lăng hư cảnh, thậm chí còn đút cho Thanh Hoàng Yêu Đế một viên tán nguyên thánh đan, trong thời gian ngắn khiến năng lượng trong cơ thể nàng tan rã, không cách nào khôi phục linh năng huyền khí. Sau một loạt biện pháp, mặc cho Thanh Hoàng Yêu Đế có năng lực gấp mấy lần cũng đừng mong lật được sóng gió gì. Lúc này, nàng đã từ một nữ đế cao cao tại thượng, biến thành một nữ tù nhân chật vật, thê thảm đáng thương. Điện hạ, những hình cụ cao cấp trong tay ngài còn rất đầy đủ. Sắc mặt Long Xương Đại Đế có chút kính sợ nuốt nước miếng. Bổn vương thường hỗn vực ngoại chiến, thủ đoạn bắt địch há có thể thiếu được. Bắt sống một yêu ma vương lăng hư cảnh chính là công lớn. Chiêu Dương Vương bình tĩnh nói, ngươi thích, ta cũng có thể cho ngươi một bộ. Miễn đi, Long Xương Đại Đế ra mặt run lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Thủ Triết à, để tránh đêm dài lắm mộng, cùng với Nhược Lam sau khi biết được lại tự nhiên sinh ra rắc rối, không bằng đêm nay đem động phòng hòa hợp, nấu gạo thành cơm rồi nói sau. Bệ hạ, Vương Thủ Triết giờ khóc giờ cười, người coi Thủ Triết là ai? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Thủ Triết thật sự nạp thiếp, cũng không thể dựa vào cưỡng đoạt. Ta thân là tộc trưởng, nếu dẫn đầu hỏng mất bầu không khí, sau này các tộc nhân học theo thì nên làm thế nào? Ngươi làm vậy không phải vì nhân tộc, Long Xương Đại Đế ngạc nhiên, Thủ Triết nói có lý. Chiêu Dương Vương ngắt lời hắn, chúng ta là chính đạo của tiên triều, không phải những tà môn tà đạo của ma triều. Không bằng như vậy, Thủ Triết ngươi và Thanh Hoàng trò chuyện một chút, tranh thủ chút tình cảm đi ra. Hôn nhân không có nền tảng tình cảm chính là không bền vững. Nói chút tình cảm, Vương Thủ Triết càng hết chỗ nói. Các ngươi đã đánh người ta thành như vậy, người bảo ta đi nói tình cảm với người ta. Nói như thế nào, mắt thấy Vương Tông Côn đang trừng đôi mắt to ngập nước, vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn, giống như muốn hỏi cái gì, Vương Thủ Triết vội vàng vung ra hai luồng huyền khí ngăn chặn lỗ tai của hắn. Thật là, ở trước mặt trẻ con nói bậy bạ, cũng không sợ dậy hư trẻ con. Chư vị tiền bối, Vương Thủ Triết thở dài trong lòng, chắp tay nói, Thủ Triết quả thực có chút kế hoạch với Vạn Yêu Quốc, nhưng không ngờ lại khởi động sớm. Thôi vậy, không đề cập tới việc này trước, Thủ Triết đã lén trò chuyện với Thanh Hoàng Yêu Đế một chút, giải trừ một số hiểu lầm của đôi bên. Dứt lời, Vương Thủ Triết cũng không phản ứng với sự kích động của đám đại lão lăng hư cảnh, suy nghĩ phóng đãng này nữa. Nếu để cho bọn họ nói tiếp, đảm bảo sẽ nói không ra lời đứng đắn gì. Vùng ống tay áo lên, Vương Thủ Triết hạ xuống côn, cuốn Thanh Hoàng Yêu Đế lên rồi đi vào huyệt động. Chiêu Dương Vương tựa như một lão thái hậu hiền lành, đưa tay túm lấy Vương Tông Côn ý đồ thu nhỏ lại theo vào. Vẻ mặt tiểu hài tử không được tham gia náo nhiệt, còn rất chi kỷ phất tay bố trí phong ấn ngăn cách cửa động, miễn cho Long Xương gặp chuyện xấu xa như lão giả thối tha không biết xấu hổ kia. Long Xương Đại Đế thấy thế, vẻ mặt ảo não. Ai nha, đầu Chiêu Dương Vương này quả nhiên không đáng yêu chút nào, lại một chút cơ hội cũng không lưu cho hắn. Mà cùng lúc đó, trong huyệt động, không có phương tiện chiếu sáng trong huyệt động, ánh sáng ảm đạm, chỉ có từng tia sáng từ trên phong ấn ở cửa phóng ra, sắc thái sặc sỡ, kỳ quái, khiến không khí trong động trở nên mập mờ khó hiểu. Vương Thủ Triết vung tay, san bằng một khối đá xanh cao hơn nửa người, sau đó đặt Thanh Hoàng Yêu Đế lên, để nàng ngồi xuống, chuẩn bị tâm sự với nàng. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Thanh Hoàng Yêu Đế đã mắng Vương Thủ Triết một cái, mắt phượng nén giận ngẩng đầu chừng hắn, xì. Đại ma vương vô sỉ đê tiện, cho dù ngươi chiếm được thân thể của ta cũng không chiếm được linh hồn của ta. Chương 100, Vương Thủ Triết, ngươi dứt khoát giết chết ta. Thanh Hoàng tiền bối, năm nay Thủ Triết mới 200 tuổi. Không biết ngài đã bao nhiêu tuổi rồi? Vương Thủ Triết chắp tay, không mặn không nhạt nói một câu. 200 tuổi, cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Thanh Hoàng Yêu Đế kinh ngạc cứng lại. Vậy chẳng phải là nói, Thủ Triết đại ma vương này còn nhỏ hơn Thúy Nhi rất nhiều. Hung thú linh thú gì đó, căn cứ chủng tộc bất đồng, thọ nguyên dài ngắn cũng có khác nhau rất lớn, mà Phượng Hoàng nhất tộc ở trong linh thú thuộc chủng tộc thọ nguyên tương đối dài. Đừng nhìn dung mạo Thanh Hoàng sau khi hóa hình nhìn trẻ tuổi, nhưng tuổi thực tế của nàng so với Long Xương và Chiêu Dương Vương lớn hơn rất nhiều. Chỉ là 200 tuổi, trong mắt nàng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ngươi, đây là ý gì? Thanh Hoàng Yêu Đế mang theo vài phần do dự mở miệng, ngữ khí rõ ràng không còn cứng rắn như trước nữa. Không có ý gì, không bằng chúng ta tính sổ trước. Vương Thủ Triết thần sắc thản nhiên, đếm ngón tay tính với nàng. Thứ nhất, ngài đã thương tiền chữa bệnh và tiền thuốc chữa của bệ hạ chúng ta. Phí hỏng việc, bồi thường phí bồi thường, tổng cộng 300 vạn tiên tinh, ngài có ý kiến gì không? Có ý kiến, lão già Long Xương kia không tu luyện cực phẩm linh mạch của Vạn Thánh Quốc chúng ta, còn dám nói năng lỗ mãng, ta đánh hắn là điều nên làm. Thanh Hoàng Yêu Đế bị gợi lên lửa giận, mắt phượng trợn ngược. Linh mạch cực phẩm kia cách biên cảnh truyền thống của quý quốc còn xa hơn 3.000 dặm. Vương Thủ Triết móc ra một tấm bản đồ Nam Hoang. Trên đó ghi rõ đường biên cảnh của Vạn Yêu Quốc và vị trí linh mạch cực phẩm kia, căn cứ theo lệ cũ của quốc tế, đương nhiên là trước tiên phát hiện ra người trước, hoặc là cường giả vi tôn. Thanh Hoàng tiền bối ngài đã rơi vào tay chúng ta tự nhiên có quyền tìm ngài tính sổ. Hừ, Thanh Hoàng Yêu Đế quay đầu đi, không muốn tranh luận với hắn. Người là dao thất, ta là thịt cá, có gì phải nói. Vậy thì bàn lại điểm thứ hai. Vương Thủ Triết tiếp tục tính toán, Thanh Hoàng tiền bối ngài tự mình xâm nhập lãnh địa vương thị ta. Trong tổ chức dính líu và tham dự nhiều loại hoạt động phạm pháp, lần lượt là tội gián điệp, tội cướp bóc phạm tội phi pháp xâm nhập hạt nhân, tội công cộng an toàn nguy hại, tội phủ chủ, tội phi pháp xâm lấn thế gia gia chủ chưa đắc tội, tội bắt cóc thế gia trấn thủ linh thú, Vũ Lực Cự bắt tội, phá hư bang giao tội hữu hảo láng giềng phá hư tội hài hòa chủng tộc, ngài đối với tội danh này có dị nghị gì không? Nghe một chuỗi tội danh kia, đôi mắt phượng của Thanh Hoàng Yêu Đế càng trừng càng lớn. Nàng vốn cho là mình chiến bại bị bắt, đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận tình tiết mỹ nữ bại trận truyền thống. Nhưng chưa từng nghĩ đại ma vương Thủ Chiết này lại không có chút hứng thú nào với thân thể của nàng, ngược lại còn bày ra cho nàng một tội danh. Nàng chẳng qua chỉ đi dạo một vòng trong thành mà thôi, làm sao có thể phạm nhiều tội danh như vậy? Tiểu tử này chẳng lẽ đang bịa chuyện? Thanh Hoàng tiền bối đừng tưởng rằng Thủ Chiết đang thách thức ngươi. Vương Thủ Chiết móc mấy bộ luật pháp đại càn dày trong nhẫn chữ vật ra, cùng với một bộ ví dụ quản lý hạt địa của Vương Thị, chất đống trước mặt Thanh Hoàng Yêu Đế, những điều lệ này đều có, ngươi có thể nghiên cứu kỹ một chút, cũng có thể giải thích cho bản thân một phen. Tuy rằng Thanh Hoàng Yêu Đế đã sống đủ lâu, có chút văn hóa, cũng có thể hiểu được văn tự của quốc gia loài người, nhưng nhìn thấy những quy luật của đại bộ phận này vẫn cảm thấy đau đầu một trận, không khỏi nói, được rồi, ngươi nói cái gì thì chính là như thế đó. Nàng ngay cả bại ở cốt truyện Bắc cũng có mức độ chấp nhận tâm lý nhất định, huống chi là một chút pháp luật trách cứ. Vậy được, xin Thanh Hoàng tiền bối ký tên đồng ý ở trên thư nhận tội. Vương Thủ Chiết móc giấy bút ra, nhanh chóng viết rõ tội danh, sau đó đưa tới trước mặt nàng, bảo nàng ký tên đồng ý, chủ động nhận tội có thể giảm một phần tội. Vương Thủ Chiết, ngươi thật sự sẽ không cưỡng ép đối với ta cái nào? Thanh Hoàng Yêu Đế cầm bút, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết. Thanh Hoàng tiền bối, vi phạm ý nguyện của nữ tử cưỡng ép, nhưng chuyện nghiêm túc trái với luật pháp đại càn, bệ hạ không hiểu chuyện ta còn có thể không hiểu chuyện sao? Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, huống chi, bây giờ là xã hội pháp chế hài hòa. Vương Thủ Chiết ta có vợ có con, có được một gia đình nhỏ hạnh phúc an ổn, lại đang ở trong một gia tộc tích cực khỏe mạnh, đừng nói là kẻ khiến ta cưỡng ép tiền bối kia, dù là tiền bối ép buộc ta cũng là liều chết không theo. Ta ép buộc ngươi sao? Đôi mắt phượng của Thanh Hoàng Yêu Đế trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi. Khụ khụ, ta chỉ là lấy một ví dụ. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, ý của biểu đạt là, giữa hai người chúng ta gần như không có khả năng phát sinh loại tình huống giống như trong tưởng tượng của ngài, ngài cứ yên tâm. Nghe hắn nói như vậy, tảng đá trong lòng Thanh Hoàng Yêu Đế cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng không biết làm thế nào, ngược lại sinh ra một loại cảm giác không hiểu sao bị nhục nhã đến, mang tâm tình phức tạp ký tên trên thư nhận tội. Nếu Thanh Hoàng tiền bối đã nhận tội, vậy tội có thể giảm bớt rất nhiều. Vương Thủ Chiết thỏa mãn nhận tội, nếu ngài có thể tích cực bồi thường tổn thất của thương gia, tích cực giao nộp tiền phạt và bồi thường, còn có thể giảm bớt hình phạt thêm một bước. Nếu không, chỉ là tội danh kia, cũng đủ cho ngài phục dịch ngàn năm. Vậy ta phải bồi thường bao nhiêu mới có thể lập tức được tự do? Thanh Hoàng Yêu Đế thấy Vương Thủ Chiết biết đạo lý liền sáng mắt lên hỏi dò. 3 ức đến 5 ức tiên tinh đi, cụ thể còn phải căn cứ chi tiết thì đi tính toán. Vương Thủ Chiết thành thật trả lời, khả năng cao là trên dưới 300 triệu, dù sao Thanh Hoàng tiền bối nhận tội rất thống khoái. Bao nhiêu? Đôi mắt phượng của Thanh Hoàng Yêu Đế đều trợn trừng lên, ngươi cảm thấy ta có thể móc ra được số tiền này không? Tuy nàng đối với tiền tệ bên nhân loại không quen thuộc lắm, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là một con số phi thường khổng lồ. Bởi vì cái gọi là Phượng Hoàng bất lạc vô bảo chi địa, tiền bối ngài quá khiêm tốn rồi. Vương Thủ Chiết dù bận vẫn ung dung nói, nếu tiền bối không đủ tiền phạt, hoàn toàn có thể bán ra một số thứ khác để thế tiền, ví dụ như Thanh Hoàng Vĩ Linh, Vũ Vũ, Thanh Hoàng tinh huyết của ngài, vân vân. Đều là tài liệu luyện khí hoặc là luyện đan nguyên rất nổi tiếng. Đúng rồi, vừa rồi lúc thấy tiền bối hóa thành nguyên hình kịch chiến, có một ít lông cánh và lông đuôi đều sắp rụng rồi, không bằng rút xuống khấu trừ chút tiền phạt. Đúng rồi, trang bị chữ vật của tiền bối cũng kiểm tra cho ta, xem có cái gì trừ tiền phạt hay không. Thanh Hoàng Yêu Đế bị hắn nói đến hai mắt đăm đăm, toàn thân dùng mình một cái. Không ngờ, Vương Thủ Chiết này cũng không phải không muốn thân thể của nàng, chỉ là thân thể này không phải thân thể kia mà thôi. Sau một nén nhang, Vương Thủ Chiết phá vỡ phong ấn ra khỏi sơn động, phía sau truyền đến tiếng thét bi phẫn muốn chết của Thanh Hoàng Yêu Đế, Vương Thủ Chiết, ngươi thật sự là một đại ma vương không hơn không kém. Ngươi quá đáng rồi, không bằng dứt khoát giết chết ta. Nghe vậy, 4 vị đại lão lăng hư cảnh trấn thủ ngoài hang động đều nhìn Vương Thủ Chiết bằng ánh mắt khác thường. Đặc biệt là Long Xương Đại Đế, càng là nháy mắt ra hiệu với Vương Thủ Chiết, trong lòng âm thầm nói thầm không thôi. Không ngờ tiểu tử Thủ Chiết này ngày thường nghiêm trang, thời khắc mấu chốt vẫn rất có thủ đoạn. Khụ khụ, Diêu Nguyên vừa ho nhẹ 2 tiếng nhắc nhở, Thủ Chiết à, người vẫn nên dỗ dành Thanh Hoàng đi, tương lai vẫn phải sống tiếp. Bản vương ngược lại cảm thấy không có gì. Chiêu Dương Vương lại suy nghĩ bất đồng, tiếp tục ủng hộ Vương Thủ Chiết nói, Thanh Hoàng Yêu Đế cá tính bướng bỉnh, ngay từ đầu phải ra oai phủ đầu với nàng, trấn nhiếp nàng, sau này mới có thể sống yên ổn. Chư vị tiền bối, Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ hành lễ, chúng ta vẫn nên trở về Vương thị trước rồi nói sau. Vào lúc này, không phải Vương Thủ Chiết không muốn giải thích, chỉ là nhất định càng miêu tả càng đen, dứt khoát lười giải thích. Thôi được, lần đánh nhau này vẫn có chút mệt mỏi. Triều Dương Vương ngoài miệng nói mệt mỏi, nhưng tinh thần lại 10 phần, Thanh Hoàng vẫn là bổn vương mang nàng đi, dọc theo đường đi còn có thể tiện thể thay Thủ Chiết quán thâu một chút đạo lý làm vợ người với nàng. Sau khi xong việc nơi này, mọi người tự nhiên là trở về Vương thị không đề cập tới. Trong Lục Bình Sơn mạch thật lớn có kỳ phong nguy nga sừng sững, cũng có khe cốc chảy sâu, dòng suối chảy xiết vắt ngang trong đó, nó giống như một con thái cổ cự thú chiếm cứ ở trên Nam Hoang, chiếm cứ phần lớn khu vực phía Nam Nam Hoang. Vạn Thánh Quốc nằm ở chỗ sâu nhất trong Lục Bình Sơn mạch. Giờ phút này, trong một khu rừng rậm gần lãnh thổ Vạn Yêu Quốc, một đạo hào quang xanh biếc như thiểm điện xuyên qua rừng rậm trùng điệp, bay nhanh về phía Vạn Yêu Quốc. Mà cùng lúc đó, sâu trong Lục Bình Sơn mạch, Vạn Thánh Cốc, một gốc cây khổng lồ đứng thẳng trong sơn cốc, thân cây của nó cao ngất, như cột chống trời xuyên thẳng tới chân trời, đỉnh cao nhất thậm chí còn chui vào trong tầng mây lưu động. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mặt ngoài những phiến lá to bằng bàn tay hiện ra ánh sáng ôn nhuận như ngọc bích. Trong lúc đón gió, phiến lá va chạm lẫn nhau, phát ra trận trận tiếng vang thanh thúy, tựa như chuông gió, theo tiếng gió truyền ra xa xa. Luồng chuông gió này tựa hồ có hiệu quả an thần, trên bãi cỏ dưới tàng cây, rất nhiều hung thú lớn nhỏ đang cuộn mình ngủ say, cùng với tiếng chuông gió. Trên bãi cỏ rậm rạp bên cạnh hung thú, đám hung thú còn chưa cao bằng lá cỏ đang thành quần kết đội chơi đùa giỡn, đem đại hung thú nằm cuộn mình trở thành bình chướng chơi trò chơi truy đuổi, ngẫu nhiên thậm chí nghịch ngợm bò lên trên người đại hung thú, ở trên cao nhìn xuống hướng đồng bạn đắc ý gào thét, phảng phất hoàn thành hành động vĩ đại gì đó. Đại hung thú đang ngủ say bị tiếng gào thét đánh thức, tùy ý nhún vai, liền đem thằng nhãi con to gan lớn mật lắc xuống, sau đó lật người tiếp tục ngủ. Trên tán cây, có hung cầm to lớn đã trưởng thành đang dang rộng cánh phơi lông, dưới ánh mặt trời lông vũ lộng lẫy tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, còn mỹ lệ hơn cả tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất. Trên ngọn cây bên cạnh, từng đàn chim con đang vui vẻ nhảy nhót, líu ríu kêu lên vui vẻ. Càng bên trong một ít, ở gần thân cây, còn có một ít hung thú cùng hung cầm đã đạt tới thất bát giai, nhưng còn chưa hóa hình, đang co lại thành một con nho nhỏ, nhu thuận vây thành một vòng, nghe một vị lão giả râu trắng kể chuyện xưa. Lão giả này nhìn qua đã rất già, không chỉ râu tóc đã hoàn toàn trắng, trên mặt cũng hiện đầy nếp nhăn, nhưng trên người hắn lại không có nửa điểm khí tức già nua, ngược lại từ từ mà an tường, tựa như một hồ nước yên tĩnh, để cho người ta vừa nhìn thấy hắn, tâm tình tựa hồ cũng có thể theo đó trở nên an bình yên lành. Tắm trong quang ảnh loang lổ, lão nhân ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm mà thuật lại chuyện xưa nghĩa hồ báo ân. Dưới ánh nắng ấm áp, tất cả mọi thứ trở nên dịu dàng mà ấm áp, từ xa nhìn lại, năm tháng yên tĩnh. Nhưng mà, một đạo độn quang màu xanh đến, lại phá vỡ yên tĩnh của Vạn Thánh Cốc. Dưới bầu trời quang đãng, đạo độn quang kia lại nhanh, cơ hồ giống như chạy trối chết vọt vào trong nội cốc, thẳng đến đại thụ che trời trong nội cốc. Cơ hồ là trong nháy mắt, đám đại hung thú nghỉ trưa trên cây đều bị đánh thức, nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm về phía đạo độn quang kia. Lão nhân dưới cây cũng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy hắn phất tay áo một cái, một đạo lục sắc quang mang giống như gió xuân lướt qua giữa trời, nhìn như nhẹ nhàng, lại vững vàng ngăn cản đạo độn quang kia. Độn quang tán đi, bên trong lộ ra một con đại điểu xanh biếc chật vật. Đó là một con khổng tước màu xanh lục hình thể thon dài, một thân lông vũ mỹ lệ, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang lấp lánh. Có thể là trên đường bay quá gấp, lông mũ trên đỉnh đầu nàng đã trở nên siêu vẹo, cho dù hôm nay dừng lại, vẫn dướn cổ thở hổn hển, một bộ sắp sức cùng lực kiệt. Ánh mắt hiền hòa của lão nhân hiện lên chút kinh ngạc, "Tiểu Thúy Nhi, sao ngươi lại chật vật như vậy?" "Thanh Hoàng đâu? Đế, đế hưu tiền bối, không, không xong rồi, Thanh Hoàng lão tổ tông bị con người bắt đi rồi." Khổng tước xanh nghiêng ngả lảo đảo vào tới dưới tàng cây, bởi vì sốt ruột, trong giọng nói của nàng đã mang theo nức nở. Vẻ mặt lão nhân càng thêm kinh ngạc, với thực lực của Thanh Hoàng. "Ai làm vậy, bọn họ có để lại lời gì không?" "A." Lục Khổng Tước mê mang mà nhìn lão nhân, vẻ mặt không biết hắn đang nói cái gì biểu lộ. Lão nhân dừng một chút, đổi cách hỏi, "Ngươi nói cho ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lục Khổng Tước lúc này mới phản ứng lại, vội vàng thở hổn hển nói ra sự tình đứt quãng, sau đó vội vàng nói, "Tiền bối, ngài mau mang Cửu Vĩ Yêu Đế đi cứu lão tổ tông ra đi." Trong lúc nói chuyện, hung thú chung quanh đã tụ lại, nghe vậy nhao nhao lộ ra biểu tình lòng đầy căm phẫn, có một số hung thú tính tình nóng nảy thậm chí đã tức giận đến mức gầm gừ ra tiếng. "Nhân loại thật quá giảo hoạt, đế hưu tiền bối, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ lập tức theo ngài cùng nhau giết tới, ép nhân loại giao Thanh Hoàng Yêu Đế ra." "Đúng vậy, tiền bối, chúng ta đều nghe ngài." tiền bối, ngài nhanh hạ lệnh đi. Lục Khổng Tước Thúy Nhi cũng trông mong nhìn về phía lão nhân, vẻ mặt chờ đợi. Nhìn đôi mắt thú phẫn nộ xúc động kia, nghe từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ kia, lão nhân nhất thời to cả đầu. Hắn khoát tay áo, một đạo quang mang màu xanh nhạt kèm theo tiếng chuông gió phất qua, hung thú chung quanh lập tức an tĩnh lại, lửa giận trong lòng cũng như được an ủi, trở nên không còn lo lắng nữa. Lão nhân nói, mọi người đừng gấp, tình huống cụ thể bên nhân loại còn chưa rõ, ta trước cùng cửu vĩ thương lượng một chút, rồi mới quyết định nên làm như thế nào. Vậy lão tổ tông nàng, Lục Khổng Tước Thúy Nhi nôn nóng, thong thả bước đi. Yên tâm, Thanh Hoàng nhà đầu kia là ta nhìn nó lớn lên. Ta sẽ không để cho nó có việc, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực một chút. Lão nhân hòa ái sờ sờ đầu Lục Khổng Tước, trấn an tâm tình của nàng, trong lòng cũng dâng lên vài phần bất an cùng nghi ngờ. Cho tới nay, đế quốc nhân loại và vạn thánh quốc đều là phân đất mà trị, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, hôm nay lại bỗng nhiên động thủ bắt Thanh Hoàng, muốn nói bên trong này không có mục đích khác, hắn tuyệt đối không tin. Về phần nói đây hết thảy đều là trùng hợp có khả năng, hắn là ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Dù sao, thực lực của nha đầu Thanh Hoàng hắn rất rõ ràng, cho dù hai vị lang hư đông càn quốc kia cộng lại cũng không phải đối thủ của Thanh Hoàng, muốn bắt được Thanh Hoàng, nhất định phải kéo viện binh ra ngoài. Mà lang hư cảnh cường giả là lực chiến đấu gần như đỉnh tiêm trong nhân loại, bất kỳ một vị nào cũng không phải dễ mời như vậy, làm sao có trùng hợp gì. Cũng không biết nhân loại bên kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Nghĩ đến đây, lão nhân không khỏi có chút phiền muộn. Sợ là sợ, an bình từ trước tới nay của vạn thánh quốc đã một đi không trở lại. Cùng một khoảng thời gian, chủ trạch Vương thị, tiểu viện của Thủ Chiết, viện này, Vương Thủ Chiết xuyên qua vẫn luôn ở, ngay cả thành thân với Nhược Lam cũng ở lại đây. Nhoáng một cái, cũng đã gần 200 năm, trong tiểu viện này đã xảy ra vô số chuyện, thậm chí rất nhiều quyết sách liên quan đến phong vân biến hóa trong thiên hạ đều xuất phát từ đây. Sau khi Vương Thủ Chiết bắt Thanh Hoàng yêu đế, đã tạm thời giữ nàng ở lại trong Lưu Tiên Cốc, do vợ chồng Chiêu Dương Vương Điện Hạ hỗ trợ trông coi. Một ngày này, hắn đang lắng nghe Vương An Ngọc đời Chữ An báo cáo công tác. Vương An Duệ là lão thập bối phận Chữ An, cũng chính là một trong những chắt trai đích thân trọng tôn của Vương Thủ Chiết. Bây giờ đã là nam tử trưởng thành 110 mấy tuổi, thực lực tu vi mắt thấy cũng sắp bước vào tử phủ cảnh. Bởi vì phụ thân Vương Thất Hạo từ nhỏ đã không an phận thủ thường, là một nam nhân thích làm hải tặc vương, bởi vậy từ nhỏ Vương An chỉ tương đối thành thục ổn trọng, một đường rèn luyện trưởng thành trong gia tộc, bây giờ đã trở thành lãnh đạo trưởng quản toàn bộ sự vụ lớn nhỏ của Thanh La Vệ, ngay cả thành thủ đại nhân của Thanh La Vệ, thường ngày đều phải ngưỡng mộ ông. An Thiền làm việc, Thái Gia Gia vẫn rất yên tâm, chuyện của Thanh La Vệ vất vả cho con rồi. Vương Thủ Chiết càng nghe báo cáo càng gật đầu, cực kỳ hài lòng với chắt trai này. Đời Chữ An bởi vì có Vương An Nghiệp ở đây, danh tiếng đời Chữ An khác gần như bị cướp, nhưng trên thực tế người có chữ lót An ưu tú tầng tầng lớp lớp không nghèo, hiện giờ rất nhiều đời Chữ An đều đã bắt đầu một mình đảm đương một phía. Thái Gia Gia quá khen, Vương An Anh ổn trọng giống như thanh niên cung kính khiêm tốn hành lễ, An chỉ có thành tích này, đều là Thái Gia Gia ngày thường dạy bảo có phương pháp, cùng với các trưởng bối cùng tộc nhân giúp đỡ. Đừng thấy ông ta tựa hồ không thể hiện sắc bén như Vương An Nghiệp, nhưng trên thực tế với tư chất huyết mạch của ông ta, gần như có thể sánh ngang với Ngụy Thanh Vân của Tĩnh An Ngụy Thị Tiên Triều Tĩnh An, hoặc là Vân Thái An của Chiêu Dương Vương Gia, thứ duy nhất thiếu sót chỉ là tích lũy tuổi tác mà thôi. Nếu như đặt ở Tiên Triều nhất phẩm gia tộc, đủ để trở thành một trong những người thừa kế của toàn bộ gia tộc. Mà xét về độ thành thục và năng lực xử lý sự vụ trong gia tộc, Vương An chỉ mạnh hơn bọn họ một bậc, ít nhất Vương An chỉ chưa bao giờ coi mình là một công tử ca nhi. Đúng rồi, lúc Vương Thủ Chiết uống trà, chợt nhớ tới một chuyện, người có biết chuyện con trai của Đế Tử An, Thịnh Quận Vương muốn đến Bắc Chu cầu thân không? Vương An ngơ ngác rồi nói, việc này Kính Nhi có nghe nói công chúa Lạc Già Bắc Chu Thiên Tư chắc tuyệt, hiện giờ chính diện kén rể với toàn bộ trận doanh Tiên Triều. Ý của Thái Gia Gia là, lần này, người cũng đi Bắc Chu một chuyến đi, Vương Thủ Chiết phân phó. Cái gì? Vương An Anh giật mình mà kích động không thôi, Thái Gia Gia, việc này tuyệt đối không thể. Kính Nhi đã thành thân rất lâu, con cháu đã một đống lớn rồi, huống chi nghe nói Lạc Già công chúa kia còn lớn hơn ta mấy chục tuổi, ta không thể có lỗi với nương tử. Nhưng nếu Thái Gia Gia ngài ép buộc ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.